Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trang 309, lị áo phun tào, kia này ảo cảnh nhưng quá chân thật, liền xú vị đều như vậy chân thật, Ellison nghiêm túc quan sát chung quanh. Nhất thời không có trả lời, lị áo đứng thẳng thân mình. Tuần hoàn tiết điểm là cái gì? Là nhảy vào trong hồ sao? Ellison từ trong lòng lấy ra chiếu sáng đồ vật, hướng tới chung quanh xem xét mà đi. Tuần hoàn. Ellison nói, ngươi cho rằng đây là một loại tuần hoàn sao? Lị áo giống cái trùng theo đuôi giống nhau đuổi kịp. Chẳng lẽ không phải sao? Ta phía trước gặp được quá hai lần ảo cảnh, đều không sai biệt lắm là cái dạng này. Ellison. Như vậy, như thế nào? Ellison hôm nay ngôn ngữ phá lệ mà lời ít mà ý nhiều, đều là không ngừng tuần hoàn. Lị áo lời Ellison vấn đề một lần, như là không ngừng lặp lại chuyện xưa tình cảnh, mà ta là quan khán giả. Cái này lị áo nói chính là ở áo lợi trấn phòng tối lần đó, một lần như là nhân vật sắm vai, ta sắm vai một cái nhân vật không ngừng tử vong cùng trọng sinh. Đây là mê võng chi hải lần đó. Mà lúc này đây, lị áo nhìn về phía trên vách động tàn lưu màu tím kết tinh. Chuyện xưa vai chính tựa hồ chính là chính chúng ta, Ngô. Này màu tím giống như chính là cô lỗ thú béo phể. Cũng là Arthur ban đầu dùng để làm nghiên cứu đồ vật. Lị áo đột nhiên tư duy phát tán khai. Năm đó Maria cùng So Lợi đem chúng nó thu thập lên, theo sau lại qua tay bán cho Arthur. Maria sinh ý giống như chính là từ cái này bắt đầu. Vậy ngươi phía trước là như thế nào rời đi những cái đó ảo cảnh? Ellison hỏi chuyện gọi trở về lị áo như đi vào cõi thần tiên. Lị áo phục hồi tinh thần lại. À, đại khái là bởi vì ta tìm được rồi ảo cảnh chi mắt đi. Lần đầu tiên ảo cảnh chi mắt là có được khung ảnh lồng kính giản nét bút. Lần thứ hai hẳn là đáy hồ quái vật. Nói lên cũng là trời xui đất khiến. Lúc ấy ở mê võng chi hải ảo cảnh chung, lị áo hoàn toàn mất đi chính mình ký ức. Căn bản không biết cái gì ảo cảnh chi mắt. Nàng thuần túy là dựa vào chính mình trực giác cùng làm bừa, mạnh mẽ đem kia đáy hồ quái vật giết. Mới rời đi ảo cảnh, Ellison lặp lại, ảo cảnh chi mát, lị áo giải thích, đại khái chính là cấu thành cái này ảo cảnh nhất trung tâm đồ vật đi, cấu thành ảo cảnh nhất trung tâm đồ vật. Ellison suy tư lên, nàng ngồi dậy, hướng tới cái kia lớn hơn nữa huyệt động đi vào, lị áo đi theo, lị áo. Ellison, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ellison cẩn thận xem xét huyệt động đồ vật, thuận miệng đáp, ngươi nói, lị áo, hy vọng chi thần hiến tế, đến tột cùng là mỗi cách nhiều ít năm phát sinh một lần. Ellison động tác đốn một cái chớp mắt, theo sau tiếp tục, ngươi vì cái gì sẽ hỏi vấn đề này? Lần đầu tiên hiến tế là ở 40 năm trước, lị áo. Nhưng bọn hắn thất bại. Nghiêm khắc tới nói kia hẳn là không tính là lần đầu tiên, lị áo. Bọn họ thành công lần đầu tiên hiến tế là ở 36 năm trước. Cách xa nhau 4 năm lúc sau. Ellison hiểu rõ, ngươi hỏi qua Ensa đúng không? Đúng vậy, lị áo gật đầu, lị áo. Sau đó mặt sau mỗi cách 4 năm, phát sinh một lần hắc điểu buông xuống. Hắc điểu tựa hồ là hiến tế thành công tượng trưng. Đúng không? Ellison, ngươi đoán không sai. Lị áo. Sau đó ở 24 năm trước, người nghe lại đi tới rừng hôi vụ. Lúc này đây bọn họ lại lần nữa thất bại. Mà ngươi đem thế giới thần lực lượng phong ấn tại áo lợi trấn phía dưới. Ellison dừng lại động tác. Bất đắc dĩ mà cười cười. Ensa thật là cái gì đều cùng các ngươi nói a, lị áo. Hơn nữa còn đối với ngươi biểu đạt tương đương bất mãn, Ellison. Sách, dự kiến bên trong, lị áo. Đến nơi đây, cũng đã xảy ra 5 lần hiến tế. 3 lần thành công, hai lần thất bại, sau đó ngươi nói, tổng cộng hẳn là có 6 lần, nay hẳn là chỉ thành công 6 lần đi, như vậy. Kế tiếp người nghe nhóm liền nên còn muốn thành công 3 lần. Trừ ra này cuối cùng ở áo lợi trấn 1 lần, bọn họ hẳn là đã thành công 2 lần, không sai. Ellison gật đầu, phía trước Brandon tới áo lợi trấn thời điểm, nói cho Ellison này 20 năm tới đã xảy ra cái gì. Ellison, Nam Bộ thất bại 1 lần, thành công 1 lần, thất bại lần đó ở trên đất bằng. Tuy rằng thần thánh quân đoàn ngăn trở hiến tế cuối cùng phát sinh, nhưng như cũ đối địa phương cư dân tạo thành hủy diệt tính tai nạn, thành công lần đó. Ở Mê Võng Chi trong biển, Tây Bắc Bộ Mê Võng Chi trong biển, thành công 1 lần, Đông Bắc Bộ, Ellison đốn hạ nói. Thất bại 1 lần, Đông Bắc Bộ, Lỷ Áo nghi hoặc, còn không phải là chúng ta nơi này sao? Ellison, không, kia 1 lần là Bố Lạc Trấn, hiến tế nơi tựa hồ cũng không cần hoàn toàn chính xác, Lỷ Áo nhíu nhíu mi. Có cái ý niệm từ nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nhưng nàng chưa kịp bắt lấy, lúc này, nàng chú ý tới rồi một cái khác vấn đề, Lỷ Áo. Còn là thiếu 1 lần, Ellison. Cái gì? Lỷ Áo, nếu dựa theo phía trước quy luật, vô luận thành công hoặc là thất bại, tựa hồ đều là 4 năm 1 lần, 24 năm trước. Là rừng hôi vụ lần đó. Thất bại, 20 năm trước. Chúng ta liền tính Nam Bộ thất bại lần đó đi, 16 năm trước. Nam Bộ thành công, 12 năm trước, có lẽ là Tây Bắc Bộ thành công. 8 năm trước, Bố Lạc Trấn, kia 4 năm trước, lại đã xảy ra cái gì đâu? Bởi vì tin tức khuyết thiếu, Lỷ Áo thời gian tính toán cũng không hoàn toàn chuẩn xác, ít nhất Bố Lạc Trấn kia 1 lần. Trên thực tế chính là Black bị phong ấn kia 1 lần. Thời gian phát sinh ở 4 năm trước, Ellison nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Lỷ Áo nhún nhún vai. Ta ý tứ là, ấn thời gian tới tính nói. Nơi này giống như thiếu 1 lần, Ellison. Đại khái là trung gian người nghe bọn họ lại thất bại 1 lần đi. Này cũng không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta muốn ngăn cản bọn họ cuối cùng 1 lần hiến tế hoàn thành. Hết chương.